Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 421, bại hoàn toàn. Trung, đáng sợ sao? Kizaru vừa dứt lời, Aokiji sụ mặt, hỏi ngược lại, muốn là ta lực lượng không đủ đáng sợ lời nói, vậy ta chẳng phải là chết vô ích. Nói xong, Aokiji trong đôi mắt hiện ra có chút ít mù mịt. Cái này lại bị cảm quan nhạy cảm Kizaru quan sát được. Làm đến Kizaru không khỏi âm thầm cảm thán. Hai người bọn họ tìm kiếm đột phá cơ hội. Làm thật là có chút khó khăn đây. Thế mà Kizaru âm thầm cảm thán thời điểm. Thực hắn cùng Aokiji đều không rõ ràng. Nếu là bọn họ thật theo cảm giác đi. Tìm kiếm đột phá cơ hội. Đây mới thực sự là khó khăn đây. Vì cái gì? Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Kizaru cùng Aokiji cảm giác được đột phá cơ hội thì là tới từ Đại Ma Vương Sở Dịch A. Tới gần biển chi đảo thời điểm, bởi vì cấm kỵ khí tức quấy phá, Sở Dịch trái cây năng lực dần dần suy yếu, giống như là nói Tu La Ma tượng lực lượng chịu ảnh hưởng. Chính một chút xíu đi vào suy yếu kỳ, mà Sở Dịch trong thân thể, quy tắc, ký tự. Hoàn toàn là thừa dịp Tu La Ma tượng đối Sở Dịch ảnh hưởng suy yếu cái kia khe hở. Bỗng nhiên tại Sở Dịch trước mặt triển lộ chính mình huyền ảo. Phần này, quy tắc, ký tự tiết lộ ra ngoài huyền diệu. Kỳ thực mới là Aokiji. Kizaru cảm giác được đột phá cơ hội A. Như vậy, Kizaru cùng Aokiji muốn thật nghĩ nắm giữ phần này đột phá cơ hội lời nói. Bọn họ lại cần muốn làm gì đâu? Rất đơn giản, bọn họ cần chiến thắng Sở Dịch. Hoặc là nói là giết chết Sở Dịch. Người mang, quy tắc, ký tự Sở Dịch sau khi chết. Trong thân thể của hắn, lạnh lẽo quy tắc, ký tự. Tốc độ quy tắc, ký tự, một cách tự nhiên hội quay về thiên địa. Mà Kizaru, Aokiji, chỉ cần tại quy tắc. Ký tự vẫn chưa quay về thiên địa thời khắc bên trong. Kịp thời đem quy tắc ký tự chiếm thành của mình. Đến thời điểm bọn họ trái hi hi năng lực, trái pika pika năng lực, nói ít đều có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Hoàn thành một lần tránh thức, chất, biến. Nhưng là muốn giết chết Sở Dịch hả? Nào có đơn giản như vậy? Lấy Sở Dịch hiện nay thực lực, phàm là không phải gặp phải. Cân đối dậy những cái kia người áo bào trắng, hoặc là gặp phải cái gọi là lưu đày người, trên cơ bản trong vùng biển có thể đơn giết Sở Dịch người đã không tồn tại. Mà Aokiji, Kizaru liền xem như hợp tác cùng một chỗ, muốn chém giết Sở Dịch đều là không có bất kỳ cái gì khả năng. Bọn họ nhiều nhất cũng là để Sở Dịch trọng thương mà thôi. Hiện nay Sở Dịch nói ít có 10.000 loại bảo mệnh phương pháp. Tại không phía trên tình huống dưới đào thoát ra Kizaru, Aokiji giác công, tránh cho chết thảm tại hai vị tương lai hải quân đại tướng trong tay. Như thế nói đến, muốn theo Sở Dịch chỗ đó cướp đi, cơ duyên. Aokiji cùng Kizaru là đừng nghĩ, ngược lại là Aokiji cùng Kizaru chuyến này lại có mặt khác, cơ duyên. Quả nhiên là có mấy phần tạo hóa trêu người ý tứ. Aokiji thu hoạch được cơ duyên là cái gì? Là tử vong, là Sở Dịch dùng càng cao tầng thứ trái hi hi năng lực. Ban cho Aokiji tử vong, phá rồi lại lập, chết tại chính mình trái hi hi năng lực dưới. Aokiji rõ ràng là tại cực hạn giá lạnh bên trong nắm giữ trái hi hi chân lý. Đợi một thời gian hắn trái hi hi năng lực, liền có thể đuổi kịp Sở Dịch hiện nay sử dụng trái hi hi tạo nghề. Nắm giữ loại kia cực hạn lạnh lẽo, thậm chí là có cơ hội đụng chạm đến lạnh lẽo quy tắc. Mà Kizaru đâu? Hắn, cơ duyên, là cân đối dạy, cho. Đó chính là cân đối dạy, cho Kizaru chỗ tốt. Thân là hải quân, Kizaru tuân theo thuộc về mình. Chính nghĩa, muốn không phải, cân đối dạy, người áo bào trắng dùng, tốc độ quy tắc, làm giao dịch điều kiện lời. nói, Kizaru là tuyệt đối không thể nào trợ giúp, cân đối dậy, người đối phó Sở Dịch. Đáng tiếc, tại tốc độ quy tắc, dụ hoặc dưới, Kizaru cuối cùng phản bội chính mình tín ngưỡng. Hắn tại thu hoạch được tốc độ quy tắc, đồng thời cũng là vì chính mình ngày sau trưởng thành về sau chôn xuống nhân quả. Chỉ bất quá hiện nay thu hoạch được tốc độ quy tắc, Kizaru là thật mạnh lên. Riêng là tại Kizaru vẫn dùng bộ kia bỉ ổi đại thúc khuôn mặt hướng về phía Aokiji nói ra lúc trước cái kia lời nói thời điểm. Cứ việc Kizaru trên thân không có toát ra nửa điểm mạnh mẽ khí tức đến. Nhưng sau khi đột phá Aokiji thấy thế nào Kizaru, làm sao cảm giác nguy hiểm, cũng là bởi vì phần kia uy hiếp, làm đến Aokiji có ý đồ khác. Chỗ lấy chính đáng Kizaru âm thầm cảm thán hai người thu hoạch được cơ duyên, đến cùng gian nan. Đến mức nào lúc, bỗng nhiên Aokiji hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi, Borsalino, người trái cây năng lực giác tỉnh sao? Giác tỉnh, bỗng nhiên theo Aokiji chỗ đó nghe đến một cái chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Ban đầu vốn không muốn tham dự hai người trò chuyện Don Quixote do Flamingo. Nhất thời dựng thẳng từ bản thân lỗ tai. Hiển nhiên, đã từng là cao quý thiên long người Don Quixote do Flamingo. Phi thường tò mò Aokiji. Kizaru tự nhiên hệ trái ác quỷ, giác tỉnh sau đến cùng nương theo lấy như thế nào uy năng. Thế nhưng là, Kizaru nghe thấy Aokiji tra hỏi về sau, đầu tiên là sững sờ, để Don Quixote do Flamingo coi là Kizaru trái cây năng lực thật giác tỉnh. Hắn chỉ là đang do dự muốn hay không ngay trước chính mình mặt trả lời Aokiji vấn đề. Không ngờ, sững sờ một lát sau Kizaru, vậy mà vọt thẳng lấy Aokiji lắc đầu, nghiêm túc nói, Kuzan, người thật cảm giác trái cây năng lực giác tỉnh, thì là trái ác quỷ năng lực giả cực hạn sao? Trước kia ta thì cho là như vậy, hiện tại mà, nói, Aokiji liếc mắt như có điều suy nghĩ Don Quixote do Flamingo, từ tốn nói, hiện tại ta ngược lại là cảm giác. Trái ác quỷ năng lực muốn là đi vào giác tỉnh tầng thứ lời nói. Mới thật sự là không có tăng lên không gian đâu. Nói đến đây, Aokiji không có tiếp tục cái đề tài này. Sau đó chính là nói với Kizaru một tiếng. Ở phía trước, vì Kizaru, Don Quixote do Flamingo dẫn đường, tiến đến gặp bọn họ hải quân nguyên soái Sengoku đi. Ai không biết, Aokiji cùng Kizaru lúc trước trò chuyện, quả nhiên là kinh hãi đến Don Quixote do Flamingo, bởi vì bọn hắn lúc trước cái kia lời nói, giống như là hoàn toàn phá tan Don Quixote do Flamingo nhận biết. Đã từng thân là thiên long người, Don Quixote do Flamingo một nhà nội tình, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, tựa như là rất nhiều người, bao quát một số đại hải tặc ở bên trong. Cũng không biết trái ác quỷ năng lực có thể đánh vỡ bình chướng. Đi vào đến giác tỉnh tầng thứ. Nhưng hắn Don Quixote do Flamingo tại không trở thành trái cây năng lực giả trước đó. Chính là giải trái ác quỷ năng lực giả tiến lên đường là cái gì a? Cho nên, phục dụng tuyến trái cây về sau. Don Quixote do Flamingo chính là một mực hy vọng chính mình trái cây năng lực. Bước vào cái kia càng cao tầng thứ, cái kia, giác tỉnh, tầng thứ, mà Don Quixote do Flamingo thiên phú, thật là phi thường khủng bố, có thể nói trở thành tuyến trái cây năng lực giả không bao lâu. Don Quixote do Flamingo chính là nắm giữ tuyến trái cây ảo diệu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại đi vào đến trái cây năng lực giác tỉnh tầng thứ. Cũng là theo khi đó bắt đầu, Don Quixote do Flamingo biến đến càng thêm cuồng vọng. Hắn là Haosoku Haki, Haki bá vương, người nắm giữ, chính là hải tặc thế giới bên trong công nhận, vương, tư chất. Hắn nắm giữ lấy siêu cường vũ trang sắc, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bằng vào này đôi sắc Haki tạo nghề. Hắn Don Quixote do Flamingo chính là đủ để tiếu ngạo đại hải trình. Đồng dạng, hắn là tuyến tuyến trái cây năng lực giả, là bước vào một tầng khác, đã giác tỉnh trái cây năng lực giả. Ba loại khủng bố năng lực dung hợp lại cùng nhau, chính là tạo thành hắn, thằng hề, Don Quixote do Flamingo, Hắc Ám Đế Quốc Hoàng Đế. Thế mà, lúc này Aokiji, Kizaru, hai tên công nhận có hy vọng trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng tồn tại, vậy mà nói trái cây năng lực giác tỉnh, rất có thể hạn chế một tên trái cây năng lực giả phát triển. Dạng này sự thật hoàn toàn phá tan Don Quixote do Flamingo tam quan a. Chẳng lẽ nói, ta đường theo bắt đầu liền đi sai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.